Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673, Đông Trinh Quân. Quả thực, Tây Phương Liên Minh dục giả dục dịch, đều nhanh không thể chờ đợi được nữa ra tay rồi. Trong học viện biến hóa, để mập mạp cười nhạt không ngừng, những này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Trước đây tại sao không có phát hiện bọn họ lòng muông dạ thú? Thậm chí đều muốn chấm mút chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cương vực. Tây Phương Liên Minh, Tô Viêm hừ lạnh nói. Xem ra thật sự có không nhỏ sức lực. Ta phát hiện trong học viện cũng có một chút không sai mầm. Hiện tại tu hành đa số đều đang đạo, môn cảnh cùng thần thông cảnh. Bọn họ còn cần thời gian dài trưởng thành. Tô Viêm ở dùng thần niệm, quét ngang Hoa Hạ học viện. Trong quá trình, hắn nhìn thấy rất nhiều học sinh huyết thống cực cường, để hắn phi thường thỏa mãn. Có lẽ tương lai thời gian hậu tổ tinh có thể đi ra tranh bá thiên hạ tuổi trẻ bá chủ. Tiền đề là bọn họ muốn tiến hành hệ thống tính bồi dưỡng. Hiện trên địa cầu nội tình quá bạc nhược. Hướng đi vũ trụ khai phá quanh thân tinh cầu tài nguyên bắt buộc phải làm. Căn cứ tên béo nói, nơi tập luyện mạnh nhất vì Hoa Hạ Liên Minh bồi dưỡng không ít thiên tài trẻ tuổi. Còn có một phần lớn đều đang nơi tập luyện mạnh nhất bên trong tiềm tu. Ở trong có không ít thiên phú dị bẩm học sinh, đều đáng giá tiêu tốn đại đánh đổi vun bón. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại trẻ tuổi một đời nhân tài mới xuất hiện, tổng thể thực lực còn không đuổi kịp thế hệ trước, rốt cuộc bọn họ mới trưởng thành mười mấy năm, còn chưa đủ lấy đối mặt Hoa Hạ học viện hiện tại tình thế nguy cấp. Nếu như lại cho bọn họ 10, 20 năm, tương lai ghê gớm, có lẽ sẽ vượt qua Hạ Trạch đám này thế hệ trước cường giả. Đúng rồi Tô Viêm, nên làm gì? Mập mạp do dự một hồi, hắn nói ra, có muốn hay không đi tới trong vũ trụ, tìm kiếm Hạ Trạch chiến thần tung tích của bọn họ. Đã 2 năm, thật lo lắng bọn họ gặp bất trắc cùng nguy hiểm, thật không biết tình huống bây giờ làm sao. Ta đặc biệt muốn đi trong vũ trụ siêu tìm tung tích của bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì Tây Phương Liên Minh dục giả dục dịch, chúng ta đã sớm xuất phát rồi. Nghe vậy, Tô Viêm vắng lặng một hồi. Hắn nói ra, nghĩ ở trong vũ trụ tìm tới bọn họ cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Ta muốn sớm làm một ít chuẩn bị. Ngươi về nhà trước, 2 ngày nữa nên gần đủ rồi. Hắn chuẩn bị lấy âm dương la bàn, thử nghiệm có thể không suy tính ra tung tích của bọn họ. Hắn biết này đối lập với khó khăn. Rốt cuộc Hạ Trạch bọn họ ở trong vũ trụ, mà Tô Viêm đạo hạnh muốn ở trong tinh vực tìm được tính mạng của bọn họ giấu chân. Cực kỳ không dễ dàng, ở trong này cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, may mà Tô Viêm nguyên thần đủ mạnh, chống lại hao tổn, đáng giá thử nghiệm, chỉ cần có thể khóa chặt bọn họ đại khái sinh mệnh giấu chân phương hướng, là có thể tiết kiệm đại lượng tìm kiếm thời gian. Được rồi. Ngươi có quyết định ta liền yên tâm. Hiện tại ngươi đến rồi ta tâm cũng yên ổn. Ha ha, mập mạp cười ha ha. Hắn cũng không ở thêm, đẩy cửa đi ra ngoài chậm rãi xoay người, cười cợt sau, đáy mắt chính là lóe ra một tia quái lạ, bởi vì nhìn thấy phía trước đứng một vị cô gái mặc áo đen. Nếu để cho người theo đuổi nàng biết, không biết bao nhiêu người tan nát cõi lòng nha. Mập mạp nhìn thấy đến hình người, hắn ở trong lòng cười hì hì, cũng biến mất ở bóng đêm ở trong. Nơi này thuộc về Hoa Hạ học viện trọng địa, nói chuẩn xác kiến trúc ở Tiên Sơn phụ cận, có thể có tư cách tiến vào người nơi này rất ít, mà Tiên Sơn Tô Viêm hiện tại không chuẩn bị đi vào, rốt cuộc thời gian có hạn. Hiện tại cũng không thể lãng phí về mặt tu luyện. Một đống lớn sự tình còn chờ hắn. Bóng đêm mông lung, thiên địa yên tĩnh, sừng sững ở trong bóng tối cô gái mặc áo đen. Lặng lẽ đi tới, dưới ánh trăng bao phủ bên dưới. Nàng tỏa ra thành thục quyến rũ khí chất. bởi trường kỳ lâu chức vị cao, khắp toàn thân không tự chủ được lưu lộ ra cao quý khí tức. Kéo kẹt, nàng đẩy cửa đi vào, con người nhìn đang ở kinh doanh âm dương la bàn Tô Viêm. Mộng ảnh, Tô Viêm ngẩn người, đột nhiên đứng lên đến, nhìn cửa kiều mị động lòng người nữ tử. Hắn vui vẻ nói, ha ha, đã nhiều năm như vậy, mộng ảnh ngươi đều trở thành một đại mỹ nhân, ta kém chút nhìn nhầm rồi. Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh nhịn không được, đôi mắt sáng bên trong hiện ra lệ quang, không kìm chế được nỗi nòng. Một số thời khắc nàng phi thường tưởng niệm Tô Viêm, thường thường nhìn tinh không ngây người, thật không biết năm đó cái kia rời đi nam nhân, đến cùng còn có thể hay không từ một bên bờ vũ trụ khác trở về. Bạch Mộng Ảnh nhào vào Tô Viêm trong lồng ngực, Tô Viêm cũng không nhịn được ôm hắn. Bạch Mộng Ảnh da thịt trắng như tuyết, vóc người phi thường đầy đặn, không nên dùng sóng lớn mãnh liệt để hình dung, ôm một hồi đều có chút không khống chế được, làm người không nhịn được lạc lối ở trong đó, muốn thăm dò kế tiếp ảo diệu. Bạch Mộng Ảnh dường như một viên chín dục cây đào mật, nàng môi đỏ tươi đẹp, ánh mắt mê say, ngẩng lên thành thục quyến rũ gò má, nhìn Tô Viêm nói, ngươi cũng thay đổi, ta vừa nãy kém chút không có nhận ra, ngươi nha, cũng lắc mình biến hóa đều trở thành một đại mỹ nhân rồi. Tô Viêm ngắm nghía một hồi, khẽ cười nói, ngươi thật là đủ để ta bất ngờ. Mười mấy năm, thật không nghĩ tới có thể ở tình huống như vậy gặp mặt. Tô Viêm lại cảm thán, năm đó đi được vội vàng, bây giờ trở về đến cũng vội vàng. Những năm này ngươi quá có khỏe không? Ta ngược lại thật ra rất tốt, trên địa cầu cũng không gặp nguy hiểm. Ngươi khẳng định trải qua rất nhiều chuyện chứ? Hiện tại có thể trở về là tốt rồi. Bạch Mộng Ảnh gật đầu, nhan dung trên lại tỏa ra ý cười, khẽ cười nói, lần này trở về còn đi sao? Nghe vậy, Tô Viêm có chút trầm mặc. Đối với Bạch Mộng Ảnh nói rằng, tương lai địa cầu rất có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Ta nghĩ đi, thế nhưng ta sợ đi không xong. Làm sao rồi? Bạch Mộng Ảnh hơi biến sắc, nhíu mày nói, là bởi vì Hạ Trạch chiến thần chuyện của bọn họ sao? Cũng không biết bọn họ đi trong vũ trụ du lịch, đến cùng gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá ngươi yên tâm lấy thực lực của bọn họ, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây chỉ là rất nhỏ một chuyện. Tô Viêm không nhịn được xòe bàn tay ra, xoa xoa Bạch Mộng Ảnh đầu, nói rằng, tương lai chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi, chính là chuyện tốt, địa cầu sẽ bình an. Tô Viêm lấy ra một ít bảo vật đưa cho Bạch Mộng Ảnh. Tô Viêm chuẩn bị chọn một vài người trợ giúp hắn truyền đạo Hoa Hạ Liên Minh. Rốt cuộc hậu tổ tinh tương lai rất khó tách ra chiến hỏa. Có thể địa cầu nghĩ cường thịnh hơn, giác tỉnh đại đạo ắt không thể thiếu. Đến vào địa cầu thức tỉnh đại đạo vấn đề, đã lửa xém lông mày. Tô Viêm chuẩn bị đi nơi tập luyện mạnh nhất đi tìm đáp án. Nếu như địa cầu muốn trưởng thành, dựng dục ra đại đạo, tương lai địa cầu hoàn cảnh khẳng định phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa Tô Viêm cũng muốn trở thành địa cầu tinh vực chí tôn, được tinh cầu đại đạo dấu ấn. Sở dĩ tiền đề là địa cầu nhất định phải giác tỉnh đại đạo. Mẹ chim, Tây Phương Liên Minh khinh người quá đáng. Lôi lão sát khí hừng hực đuổi tới. Hắn đang ở tìm hiểu Tô Viêm giao cho công pháp của hắn. Kết quả Tây Phương Liên Minh truyền đến đàm phán hòa bình tin tức, để Lôi lão tức đến mũi kém chút sai lệch, một hai lần hùng hổ dọa người. Tây Phương Liên Minh lẽ nào thật sự có mạnh mẽ tấn công Hoa Hạ Liên Minh gốc gác rồi? Ây, chú ý tới bên trong phòng đứng Bạch Mộng Ảnh, Lôi lão gãi gãi đầu. Lão gia hỏa cảm thấy phi thường lúng túng, cảm thấy đến không phải lúc. Các ngươi trước tiên tán gẫu. Bạch Mộng Ảnh khẽ mỉm cười, nàng đứng dậy rời đi rồi. Tô Viêm trực tiếp đối với Lôi lão nói rằng, sự tình ta cũng biết rồi. Đừng có gấp, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nếu như ta đoán không sai, Tây Phương Liên Minh sau lưng có người làm chỗ dựa. Chờ hắn bơi mặt nước đi. Ta hiện tại chẳng muốn đi tìm hắn. Ta rõ ràng rồi. Lôi lão chính mình cân nhắc một hồi Tô Viêm lời nói. Sắc mặt dị thường khó coi. Chẳng lẽ có người ngoài hành tinh? Tô Viêm không biết suy đoán của chính mình phải chăng chuẩn xác. Nếu như thật sự có người ngoài hành tinh đi tới địa cầu quanh thân, hắn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc năm đó Tổ Yến hoặc là Trúc Nguyệt, bọn họ cũng từng bất ngờ đã tới. Hệ ngân hà thời không phong ấn đã suy yếu đến cực điểm. Tô Viêm đánh giá, địa cầu khoảng cách xuất thế cũng rất nhanh rồi. Tô Viêm đem gian phòng phong ấn, tiến vào trong trạng thái bế quan, tĩnh tâm suy tính băng xương sinh mệnh tung tích. Nguyên thần của hắn trực tiếp xuất khiếu, thả ra tìm tòi thần niệm, bắt đầu dọc theo địa cầu ngoại vực tinh không trước đi thăm dò. Đêm này đi qua, Hoa Hạ Liên Minh đều vắng lặng ở trong lửa giận. Đầu này cổ xưa hùng sư, tỏa vẫn nộ hỏa diễm. Đối với Tây Phương Liên Minh truyền đến đàm phán hòa bình, đều cảm thấy quá bất hợp lý. Cái kia thần lâm đảo nhưng là ở Hoa Hạ Liên Minh hải vực phụ cận nha. Thế nhưng một đêm đi qua, long trời lở đất, Tây Phương Liên Minh dĩ nhiên tăng giá cả rồi. Hoa Hạ Liên Minh cũng quá không tôn trọng chúng ta Tây Phương Liên Minh. Moriu hiện tại sinh mệnh hấp hối, nhưng là các người Hoa Hạ Liên Minh một câu nói đều không nói. Cũng không có đối với Moriu biểu thị an ủi. Đem chúng ta Tây Phương Liên Minh làm cái gì rồi? Nhất định phải đem hòa bình điều kiện tăng gấp đôi. Ngạo mạn Hoa Hạ Liên Minh, các người sẽ vì này trả giá nặng nề. Đều có Tây Phương Liên Minh chiến thần đứng ra buông lời. Muốn cho Hoa Hạ Liên Minh đẹp đẽ. Không sai, nhất định phải tăng gấp đôi. Chậm một ngày đều muốn tăng gấp đôi. Hiện tại đã ngày thứ hai. Hoa Hạ Liên Minh ta hy vọng các người không muốn phá hoại chúng ta hai đại liên minh ở giữa hữu. Nghĩ, hiện tại trước tiên giao ra người hành hung. Hoặc là thi thể vẫn tới kịp. Ta nghĩ nhìn thấy các ngươi Hoa Hạ Liên Minh thái độ sẽ đình chỉ tăng gấp đôi điều kiện. Sự tình cách đại dương truyền đến, gây nên toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh vô biên lửa giận đang kéo dài lan tràn. Rõ ràng là Moriu gây sự, thậm chí đối với Tô Viêm chiến thần nói năng lỗ mãng. Làm sao hiện tại Tây Phương Liên Minh phản đến trở thành người bị hại rồi? Tuyệt không gọi người. Tây Phương Liên Minh không phải châu bò sao? Có bản lĩnh tấn công vào đến. Rất nhiều người phẫn nộ. Đây là ở trần trụi cướp đoạt a. Bọn họ là không thể đáp ứng như thế không hợp thói thường điều kiện. Huống hồ thường thường có Hoa Hạ Liên Minh tu sĩ ở Tây Phương Liên Minh tao ngộ không công bằng đái. Ngộ, nhấc lên kháng nghị nên là bọn họ. Kỳ quái, chuyện này tỏa ra lại đây. Lão gia tử nhóm vì sao lần này như vậy giữ được bình tĩnh? Trước đây đã sớm chửi má nó. Làm sao hiện tại từng cái cùng không có chuyện gì một dạng? Cợt nhà, này tính chuyện gì? Không ngờ chúng ta ở đây mù bận tâm. Có chút Hoa Hạ học viện học sinh phi thường kinh ngạc. Tây Phương Liên Minh đưa ra điều kiện càng ngày càng quá đáng. Nhưng là căn bản không gặp học viện có động tĩnh gì. Có chút học sinh đều cảm thấy Lôi lão có phải là nhận túng rồi. Chuẩn bị cùng Tây Phương Liên Minh lén lút đàm phán. Ta nhưng là mơ hồ nghe nói. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh định hải thần châm trở về rồi. Có tin tức ngầm truyền ra. Gây nên xôi trào. Định hải thần châm. Bọn họ đang nghĩ. Có phải là Hạ Trạch chiến thần trở về rồi. Có lẽ cái khác chiến thần trở về. Đều là Hoa Hạ Liên Minh một ít cường giả đỉnh cao mất tích đến mấy năm. Chậm chạp không thấy tăm hơi. Nhưng nếu như bọn họ trở về, Hoa Hạ Liên Minh khẳng định cũng ôm có niềm tin có thể cùng Tây Phương Liên Minh chống lại. Thời gian từ từ trôi qua, vẫn kéo dài đến ban đêm. Mơ hồ có người nhìn thấy, đại dương trên đang ở bao phủ mưa to gió lớn. Tây phương liên minh một đám chiến thần tụ hợp lại một nơi. Đầy mặt âm u, có chiến thần cười lạnh nói: "Hoa Hạ liên minh, cổ xưa phương Đông, cỡ nào mỹ lệ quốc gia, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú. Ở Cửu Viễn lúc thay chúng ta thành lập Quá Liên quân liền đánh vào phương Đông. Thắng lợi trở về, Hoa Hạ liên minh nếu không nghe lời. Ha ha, là thời điểm hành động. Chúng ta nên noi theo tổ tiên, thành lập Đông Trinh quân, làm cho cả Hoa Hạ liên minh đầu này sư tử thần phục ở chúng ta dưới chân, nằm rạp run rẩy đi." Một đám Tây phương liên minh chiến thần đều tỏa ra ánh mắt tham lam, ngóng nhìn cổ xưa phương Đông. Bọn họ cảm thấy một ngày này đã đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.